Tái sinh cùng cô em. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy bước vào bất ngờ đến mức các phóng viên nhất thời không kịp phản ứng. Có người hỏi, bạn cùng lớp, bạn đến đây để làm chứng về việc Chu Thi Mạn bị Cố Thi Sơ bá. Tê nạ, tê à, suy cho cùng, nhìn cách ăn mặc của cô ấy, Tống Hiểu Lê rõ ràng không phải là con gái nhà giàu, nhìn thoáng qua thì cô ấy giống Chu Thi Mạn hơn. Tống Hiểu Lê liếc nhìn người đặt câu hỏi, lắc đầu. Cô ấy nói, tôi đến đây để làm chứng cho Cố Thi Sơ. Tôi ngạc nhiên nhìn Tống Hiểu Lê, thành thật mà nói, tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc đối đầu ngày hôm nay. Nhưng Tống Hiểu Lê, cô ấy không phải là nhân chứng tôi đã chuẩn bị. Suy cho cùng, mối quan hệ của chúng tôi không thân thiết lắm. Sau khi đưa tìa, N lần trước, cô ấy kiểm tra thử PS. Ý dạy kèm trên thị trường, tính toán chia ra cho 1 giờ mỗi ngày, rồi hoàn trả toàn bộ số tìa. N thừa cho tôi. Cô ấy dạy kèm cho tôi toán 1 giờ mỗi ngày, cứ đúng giờ là lấy cặp sách chạy lấy người, giống như một con robot trí tuệ nhân tạo đã được lập trình. Kiếp trước, Tống Hiểu Lê nhảy lầu tự xá. T trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học, tất cả hy vọng của cô ấy đều đặt vào việc vào được một trường đại học tốt và kiếm tìa. N thật nhanh để chữa bệnh cho bà. Kết quả là, 1 tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, lão cha thua tìa. NC, ở bạc, uống vài chai dừa. U kém chất lượng về nhà đán. Hát đợi, về Tống Hiểu Lê một cách đê, ả man. Tay phải của Tống Tiểu Lê bị gãy. Đó là bàn tay cầm bút của cô ấy. Không ai biết ngày hôm đó cha của Tống Hiểu Lê đã làm gì, Tống Tiểu Lê đầy sẹo đã trải qua những gì. Khi mọi người tìm thấy cô ấy lần nữa, cô gái luôn im lặng này đã nhảy từ sân thượng xuống. Kiếp này, tôi và Tống Hiểu Lê tuy chưa trở thành bạn bè nhưng tôi vẫn muốn cứu cô ấy. Vì vậy, tôi đã thuê 2 tên cô, N đồ làm cho bố của Tống Hiểu Lê phải vào bệnh viện. Bằng cách này, ít nhất cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, người đàn ông này sẽ không thể bà o hành được nữa. Để chuẩn bị kỹ càng cho vấn đề này, lần đầu tiên tôi đã bỏ lỡ tiết tự học buổi tối. Sau đó khi quay lại thì bị Tống Hiểu Lê, người chịu trách nhiệm ghi chép điểm danh, bắt quả tang. Cô ấy hỏi tôi, tại sao cậu lại trốn tiết tự học tối? Tôi gãi đầu cố gắng hết sức để nghĩ ra một cái cớ. Suy cho cùng, trông tôi hoạt bát khỏe mạnh, không thể bịa lý do ốm đau hay gặp rắc rối gì. Tôi cũng chả thể nói với cô ấy rằng tôi đã trốn học và cho cha cậu một trận. Lúc này, Tống Hiểu Lê bị giáo viên trong phòng liên lạc gọi. Tiểu Lê, có người gọi cho em. Đó là tin tức về vụ ta. Ina, N của cha Tống Hiểu Lê. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN Chapter. Chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế. Tống Hiểu Lê 5 phút sau mới quay lại. Vẻ mặt vẫn như cũ không có biểu tình. Cô ấy lại nhặt tờ điểm danh lên rồi đặt nó xuống bàn. Lần này tôi sẽ bỏ qua. Cô ấy bình tĩnh nói. Lần sau đừng trốn học nhé. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi lăn về chỗ ngồi học bài. Trở lại hiện tại, Tống Hiểu Lê nói. Tôi làm chứng cho Cố Thi Sơ. Với giọng điệu bình tĩnh như cũ. Sau đó tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã biết chuyện kia. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Tống Hiểu Lê lấy ra một chồng hồ sơ đặt lên bàn. Sắc mặt Chu Thi Mạn lập tức trắng bệch. Khi vào phòng tập khiêu vũ để tập luyện phải điền vào mẫu đơn theo quy định của trường. Khi muốn mượn lớp hay ai mượn lớp thì đều được ghi lại trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái này không được kiểm tra kỹ càng, điền rất phiền phức nên cuối cùng hầu như không có ai điền. Họ chỉ theo thầy dạy khiêu vũ đi vào. Không ai ngờ rằng Tống Hiểu Lê lần nào cũng tỉ mỉ điền vào mẫu đơn và lưu giữ lại tất cả chúng. Vì vậy, trước mặt mọi người, ai cũng có thể thấy rõ ràng, tổng cộng có hơn 30 tờ đơn trong danh sách. Sử dụng lớp học chỉ có 2 tờ, nói cách khác, trong hơn 30 buổi diễn tập, cô ta chỉ tham gia có 2 buổi. Tống Hiểu Lê thấy mọi người đều đã đọc rõ ràng danh sách, sau đó chậm rãi nói. Chu Thi Mạn nói Cố Thi Sơ cười nhạo cô ta không đủ tìa, NMU. A trang phục nên không được lên sân khấu. Nhưng khi tôi nói với Cố Thi Sơ rằng tôi không đủ tìa, NMU. A trang phục nên không muốn tham gia, Cố Thi Sơ vẫn bảo tôi tiếp tục diễn tập. Ngày hôm sau tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã MU. A trang phục cho tất cả mọi người. Chu Thi Mạn còn nói Cố Thi Sơ bá. Tê nạ. Tê cô ấy vì cha cô ta là lao công trường học còn mẹ cô ta là tạp vụ. Nhưng cha tôi thậm chí còn không có công việc ổn định nên cả gia đình phải trông cậy vào trợ cấp ít ỏi của bà tôi. Tống Hiểu Lê nhìn tôi, nếu cô ấy ức hía về người nghèo, vậy sao lại không bá? Tê nạ, tê tôi, lời bộc bạch này đã khiến tất cả những người có mặt đều choáng váng. Tôi thở dài trong im lặng, lấy điện thoại ra và phát một đoạn video. Trong video này, mọi người có thể thấy Chu Thi Mạn hết rớt rồi chụp, quên mất động tác và không theo kịp nhịp độ. Trong số tất cả mọi người, cô ta là người duy nhất sai động tác rành rành. Đúng vậy, vì trong buổi diễn tập trước, cô ta và Cố Chi Việt đã đi ngắm sao. Thực ra, Chu Thi Mạn thực sự không muốn tham gia buổi biểu diễn này, nhưng khi cô ta thấy tôi gạt cô ta ra thì đã đến tìm Cố Chi Việt và lật ngược tình thế, khiến Cố Chi Việt càng thích cô ta, thậm chí còn ghét tôi nhiều hơn. Thế thôi. Cô ta cũng không ngờ chuyện này lại trở nên nghiêm trọng như vậy, tôi có nhân chứng và vật chứng đầy đủ. Vốn dĩ, tôi không nên quyết định loại Chu Thi Mạn ra. Nhưng màn múa này có điểm cộng đặc biệt, nhóm chúng tôi còn có hai cô gái là học sinh năng khiếu. Chúng tôi đang muốn dựa vào số điểm cộng này để vào trường đại học tốt hơn. Nếu như tôi vẫn để Chu Thi Mạn tham gia thì tương lai của hai cô gái kia sẽ bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó, tôi đành phải đưa ra quyết định này. Cách chương.